Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398, mê người đại thúc chữ nhật thanh nữ thần. La đại đạo diễn ở giữa mỉm cười. Của hắn nhân khí cùng công tín lực cho tới bây giờ tình trạng này. Mặc kệ một cái điện ảnh kế hoạch sinh ra, đồng đều năng lượng dẫn tới một trận nhiệt tình gieo hò. Huống chi vẫn là quần chúng tương đối hỉ văn nhạc kiến loại kia điện ảnh loại hình. Hưởng thụ lấy loại người này nhóm trong ánh mắt, một mảnh khen ngợi cùng sùng bái bầu không khí. Một người cũng không khả năng thờ ơ. La Mạch tại phấn đấu Trung Việt đến càng sẽ hưởng thụ dạng này kính yêu. Tâm tình cũng từng bước vui vẻ bất quá. Lúc này có người hỏi một cái La Mạch cũng không làm sao sẵn lòng trả lời vấn đề. La Đạo, nhân tái Di Ông đồ chi thái Di Ông vì sao hiện tại cũng còn không có quốc ngoại chiếu phim thời gian thì? Sao? Bộ phim này lúc nào sẽ ở nước ngoài chiếu phim? Đây cũng là rất nhiều người quan tâm hỏi đề. Hoa Hạ đám mê điện ảnh trong lòng cũng cất giấu một cái điện ảnh đại quốc mộng tưởng. Tại hải ngoại công thành nhổ trại, khai cương thác thổ đây tuyệt đối là một điện ảnh mơ ước thực hiện phương thức. Chỉ tiếc Hoa Hạ điện ảnh sự suy thoái. Ở nước ngoài lũ chiến lũ bại, Trương Nghệ Mưu chán nản về sau. Hoa ngữ điện ảnh càng là sự suy thoái. Ngay tại lúc này có La Mạch say rượu, Inception đột nhiên xuất hiện. Như là đột nhiên xuất hiện mặt trời chói chang trên. Mọi người vô cùng chờ mong hắn điện ảnh liên tiếp công hãm thành trì. Ai biết, La Mạch nhân tái Di Ông đồ chi thái Di Ông nhưng vẫn không có sẽ xuất trình lên đường tin tức. Cái này một bộ ở quốc nội đánh hạ 2 ức đô la vé bán điện ảnh. Ở nước Mỹ năng lượng lập nên cái quái gì phòng chiếu giai tích. Không người không chờ mong Thái Quỳnh. Gạch nối. Di Ông có thể cống hiến Bắc Mỹ phiếu phòng cũng siêu việt Inception tin tức. La Mạch có chút dừng lại. Sau đó quyết định ăn ngay nói thật. Nhân tái Di Ông đồ chi thái Di Ông ta cũng không có quốc ngoại chiếu phim dự định. Lời nói vừa ra. Bốn phía mở mịt. Tất cả mọi người đều có chút không thể tin được. Ở nơi này loại phải làm toàn lực công phạt thế giới thời điểm. La Mạch là đang đánh chống lui quân A. Trung Quốc đạo diễn. Người nào lại không hy vọng mình điện ảnh năng lượng đi ra quốc môn đâu. Gần nhất, phòng chiếu thần phiến Let the Bullet Fly, phi thành vật nhiễu If You Are the One 2 ở nước ngoài liên tiếp ăn mấy vạn Mỹ kim xấu hổ. Phòng chiếu, để cho tất cả mọi người tinh tường ý thức được, Hoa Hạ điện ảnh cũng không có bởi vì một người xuất hiện mà ở nước ngoài tăng lên bao nhiêu chỉnh. Thể sức ảnh hưởng. Hoa Hạ có thể trông cậy vào phòng chiếu thần thoại vẫn chỉ có cái này 27 tuổi tròn không? Tới thanh niên, thế nhưng là hắn hiện tại nghe nói ra loại này ủ rũ lời nói. Vì cái gì đây? Tốt như vậy trong nước phòng chiếu. Ngươi tại sao không để cho điện ảnh ở nước ngoài chiếu phim? Chất vấn âm thanh nhao nhao không dứt. La Mạch đợi đến lớn nhất âm thanh ồn ào đi qua về sau. Mới nói. Say rượu chiếu phim thời điểm, ta nhớ được có rất nhiều người nói qua, đây càng giống như là một bộ Mỹ quốc mảnh hài kịch, mà không phải Hồng Kông đánh ra. Tuy nhiên ta tại phản bác như vậy quan điểm, nhưng cùng lúc đó ta cũng không thể không thừa nhận, say rượu xác thực một bộ rất có Mỹ quốc phong vị mảnh hài kịch. Rất nhiều lời kịch thậm chí không cần quá phí đầu óc phiên dịch liền có thể biến thành thích hợp. Nhất anh văn. Cũng chính bởi vì vậy, say rượu phòng chiếu mới có thể thuận lợi như vậy. Bởi vì bộ phim này thậm chí có thể nói là một bộ quốc tế điện ảnh. La Mạch nhìn thấy mọi người, từng bước tỉnh táo lại, cũng càng bình tĩnh nói. Nhưng là, nhân tái Di Ông đồ chi thái Di Ông đâu? Mọi người suy nghĩ kỹ một chút. Cái này một bộ điện ảnh, từ đầu tới đuôi, mặc dù đại bộ phận phát sinh ở Thái Lan. Nhưng là giữa rất nhiều cười điểm, bao phục không phải đều mang Trung Quốc phong vị sao? Đơn giản nhất một ví dụ, hai đến vô cùng lớn, câu nói này, dùng Anh ngữ hẳn là làm sao phiên dịch? Người thật sự là một đóa kỳ hoa, đây như thế nào biểu hiện ra cười quả đến? Một câu nói hỏi được mọi người á khẩu không trả lời được. Đúng thế, suy nghĩ kỹ một chút. Nhân tái Di Ông đồ chi thái Di Ông vốn chính là một bộ người châu Á nhìn mảnh hài kịch. trung gian tràn ngập người Trung Quốc rất nhiều cười điểm cùng bao phục. Cực kỳ hiển nhiên cũng là thuộc về người Trung Quốc. Ngoại quốc nhân cơ hồ không thể nào hiểu được. Nhưng ngươi lại không thể phiên dịch thành một loại khác chuyên môn để cho ngoại quốc nhân cười đồ. Vật, đang nhớ lại thoáng một phát. Say rượu này bộ phim. Rất nhiều lời kịch đích xác có thể lập tức dịch thẳng thành Anh văn. Thậm chí có người đang nhìn qua Anh văn bản về sau ngược lại còn có cười quà. Dạng này một bộ điện ảnh mới có ở nước ngoài đại hồng đại tử. Điên cuồng cướp vé bán hy vọng. Nhân tái Di Ông đồ chi thái Di Ông vẫn là tại trong nước tự sướng tương đối tốt. Rất nhiều người cũng tỉnh táo lại. La Mạch liền nói. Cho nên, bất kể là cái quái gì điện ảnh đều có thuộc về mình con đường. Ta cảm thấy làm điện ảnh nhân. Đầu tiên là muốn năng lượng phân biệt cái này. Nhận rõ một bộ phim chân chính bán điểm. Chân chính chịu chúng ở đâu. Không thể bởi vì trong nước phòng chiếu rất thăng chức đầu óc phát sốt. Cổ nhân yêu quý danh tiếng như là chim chóc yêu quý mình vũ mao. Ta ở nước ngoài nếu như nói hơi có chút danh mỏng. Có chút phòng chiếu lực thu hút. Đó cũng là nhất quyền nhất cước đánh xuống. Ta không thể bởi vì một bộ điện ảnh phòng chiếu không tốt lắm liền để mình tại quốc ngoại đám mê. Điện ảnh trong lòng chờ mong hạ xuống. La Mạch trong giọng nói mang theo một chút có thể làm cho người công kích hắn. Như là nước ngoài phòng chiếu lực thu hút, nước ngoài danh khí cái gì? Nếu như đổi lại còn lại ngôi sao tới nói câu nói này. Này ngay lập tức sẽ có rất nhiều người bọn họ nhảy ra mắng hắn. Cho là hắn tự mình bành trướng. Nhưng La Mạch nói câu nói này lại chuyện đương nhiên đúng thế. Hắn ngay cả có quốc ngoại lực thu hút. Điểm này không giả, mọi người cũng chỉ có thể trở lại La Mạch tân phiến lên. La Đạo. Ngươi tại Finding Mr. Right bên trong, là tự biên tự diễn sao? La Mạch khẽ lắc đầu, ta vẫn sẽ đảm nhiệm đạo diễn, biên kịch, nhưng ta sẽ không đảm nhiệm diễn viên chính, cũng không biết tự biên tự diễn. Kết quả này để cho mọi người lại thất vọng một chút. Bọn họ thật lâu không nhìn thấy La Mạch đóng kịch, lão nam hai, nhân tái Di Ông đồ chi thái Di Ông thậm chí sát yểm cũng là La Mạch tác phẩm. Mọi người thấy bốn chữ này thân thiết mà chờ mong. Thế nhưng là bọn họ chỉ là thấy được La Mạch tại Thái Quính. Gạch nối. Di Ông trong không đến một phút nhân vật khách mời. Thật lâu không nhìn thấy hắn cần thiết diễn trò mọi người cũng có loại 10 phần mong đợi cảm giác. Chỉ tiếc, tạm thời vẫn là không nhìn thấy. Cùng lúc đó, rất nhiều người cũng nhìn thấy nhân tái Di Ông đồ chi thái Di Ông không có ở đây quốc ngoại đại quy mô. Chiếu phim tin tức, tâm lý có chút thất vọng, nhưng thất vọng sau khi, cũng có nhiều người hơn tại tán dương La Mạch tâm tư tỉnh táo. Đầu não không phát nhiệt, kỳ thực rất nhiều người cũng cảm thấy nhân tái Di Ông đồ chi thái Di Ông ở nước ngoài khả năng không chiếm. Được lợi ích, nhưng bởi vì cái gọi là không biết chân thực diện mạo, chỉ duyên thân ở trong núi này, rất nhiều đạo diễn vẫn hy vọng mình điện ảnh toàn thế giới chiếu phim. Phòng chiếu năng lượng cỡ nào một khối là một khối. Bọn họ có thể sẽ xem nhẹ một chút khách quan tình huống. Hiện tại, La Mạch cũng rất tỉnh táo xử lý vấn đề này. Để cho rất nhiều người cũng ở đây trong lòng vì hắn tán dương không ngừng. Chân chính ưa thích điện ảnh. Chân chính ưa thích La Mạch người. Cũng 10 phần ủng hộ hắn quyết định này. La Mạch phương pháp làm tự có đạo lý riêng. Cũng tự nhiên có hắn tác dụng. Sự thật chứng minh, La Mạch rất nhiều phương pháp làm thường thường cũng đều là chính xác. La Mạch thì là bắt đầu mời Thang Duy cùng Ngô Tú Ba tới thử bộ phim. Hai cái này cũng là La Mạch 10 phần thích diễn viên. Thang Duy là rất nhiều tự cho là văn nghệ tiểu thanh tân cùng chân chính văn nghệ tiểu thanh tân. Trong lòng người thích đối tượng, nàng từng bước một theo văn nghệ thuật trong phim trưởng thành. Hí lộ bao quát, ôn nhu không mất vũ mị. Vóc người cực kỳ nén lòng mà nhìn, cũng có diễn kỹ, là tiểu thanh tân bọn họ thích nhất, Ngô Tú Ba đại thúc phong phạm, đặc biệt xuất khí, La Mạch cực kỳ ưa thích Ngô Tú Ba, gia hỏa này quá có khí chất, quá đẹp trai rồi, trong lúc phất tay đều có một mê người vị đạo, loại kia đại thúc phong phạm để cho người ta cực kỳ ưa thích, Ngô Tú Ba cùng Thang Duy, trở thành điện ảnh tình lữ vậy thì thật là một lần tuyệt phối. Thần Lai Chi Bút, cho nên La Mạch căn bản sẽ không nghĩ đến để cho Finding Mr. Right đổi nhân vật. Liền để hai người bọn họ tiếp theo đóng vai là được. Mà La Mạch vẫn như cũ đảm nhiệm bộ phim này biên kịch, đạo diễn, dám chế mấy cái trọng yếu hơn chức vị. Đến lúc đó, Finding Mr. Right cũng vẫn lại là một bộ rất đặc biệt. Cũng sẽ là một bộ đánh lên La Mạch nhãn hiệu điện ảnh. La Mạch trước gặp đến là Thang Duy. Thang Duy cực kỳ khách khí cùng La Mạch nắm tay. Tuy nhiên thái độ là một chút không kiêu ngạo không tự ti. Nhưng cũng có thể dễ dàng thấy được nàng đối với La Mạch thưởng thức và kính nể. La Mạch cùng Thang Duy hầu như đều là đồng thời thay mặt người. Chênh lệch tuy nhiên 5 tuổi niên kỷ. Nhưng ở tuổi tác nhỏ hơn La Mạch trước mặt. Thang Duy đảo ngược mà giống như là một cái vòng giải trí hậu bối. Kỳ thực, nghiêm chỉnh mà nói, La Mạch mới là thật hậu bối. Mặc kệ tuổi tác vẫn là xuất đạo đều như thế. La Đạo, cảm ơn ngươi có thể cho ta cơ hội này. Thang Duy trước tiên mỉm cười nói. Cho dù là trộn thành Châu Tấn cấp bậc kia, nhiều khi muốn chụp cái gì điện ảnh cũng không thể toàn bộ bởi tự quyết định. Vẫn lại nhận rất nhiều người quấy nhiễu cùng tả hữu. Khi nhận được một chút bộ phim hẹn thời điểm trong lòng mặc dù có cân nhắc quyền lợi. Nếu có thời điểm vẫn không thể nghi ngờ. Có đôi khi mong muốn nhân vật lại không nhận được. Để cho người ta rất khổ não. Bất thình lình năng lượng nhận được La Mạch tân điện ảnh nhân vật. Thậm chí để cho nàng vừa mừng vừa sợ. La Mạch là hiện tại Hán ngữ làng giải trí bên trong xuất sắc nhất 80 về sau. Mấy bộ điện ảnh hạ xuống. Để cho đại danh của hắn như sấm bên tai. Ai có thể nhận được hắn tân điện ảnh nhân vật? Trên cơ bản thì đồng nghĩa với hắn danh hạ điện ảnh phòng chiếu cùng bản thân của hắn danh khí đều muốn điên cuồng phát ra một mảng lớn. Về sau vô luận là đối với hắn chức nghiệp kiếp sống vẫn là giang hồ đánh giá, đây đều là rất hữu dụng. Không sao, bất quá ta vẫn phải là xem trước một chút ngươi thử kính tình huống mới có thể quyết định. La Mạch nói. Đương nhiên ta cũng tin tưởng mình nhãn quang. Tại một đoạn thử hí về sau, Thang Duy quả nhiên có thể đem Văn Giai Giai nhân vật này diễn rất tốt. Rất nhiều biểu lộ đều nắm cực kỳ đúng chỗ. Quả nhiên là thích hợp nhất nhân vật này gây diễn viên. Tốt, canh lão sư. La Mạch cũng như vậy xưng hô nàng. Chúng ta sẽ đem bộ phim này thông cáo phát cho ngươi người đại diện. Đến lúc đó mời hắn điều chỉnh một chút. Nếu có vấn đề gì chúng ta có thể thương lượng lại. Cát C, còn có hợp đồng về sau cũng sẽ cụ thể có người đến đàm luận. Như vậy được không? Cảm ơn, Thang Duy thấy qua. Kế tiếp là Ngô Tú Ba. Văn nghệ nữ thần cùng mê người đại thúc. Hai cái đều để người cực kỳ ưa thích. Mà Ngô Tú Ba lộ vẻ rất thành thục. Tuy nhiên nhưng cũng nho nhã lễ độ. Nhìn hẳn là một cái rất dễ chung sống người. Trải qua một phen chắc thí về sau, Ngô Tú Ba phần diễn cũng quyết định. Dạng này, Thang Duy cùng Ngô Tú Ba y nguyên vẫn là trở thành La Mạch bản Finding Mr. Right nữ nhân vật. Chính cùng vai nam chính. Điện ảnh định tại ngày 20 tháng 5 khởi động máy nghi thức. Có người cũng hỏi thăm cái số này có phải hay không có cái gì đặc thù hàm nghĩa. La Mạch cũng chỉ đành thề thốt phủ nhận. Hắn là thật không có nghĩ đến cái gì năm 20 y lớp yêu các loại đồ vật. Hắn tuyển một ngày này chỉ là bởi vì này thiên cực kỳ thích hợp thôi. Mặt khác, điện ảnh định hồ sơ hiện tại ngày 25 tháng 12 chiếu phim. La Mạch điện ảnh sẽ lần thứ nhất tham gia Hạ Tuế Đương đại chiến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.